Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 7, chân thần chi nộ. Giống như núi cao Đông Phương vương ấn từ trên trời giáng xuống. Cuồn cuộn chi uy đãng xuất một cỗ cự đại phong bạo bao phủ tứ phương. Những cái kia chỗ sung yếu hướng Lăng Tiêu thành kiếm thần giáo đệ tử. Tất cả đều biến sắc. Bởi vì một cỗ lực lượng kinh khủng, ép tới tất cả mọi người vô pháp động đậy. Hộ pháp, một đám kiếm thần giáo đệ tử cả kinh kêu lên. Ba đại hộ pháp cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên đến trước không có nghĩ qua Vương Hùng hội có như thế đại lực lượng. Thiên đạo, ba đại hộ pháp gần như đồng thời hét lớn một tiếng. Thao túng thiên đạo chi lực. Ba cái cự đại thiên đạo thủ trưởng nghênh thiên mà đi, phóng tới này áp xuống tới Đông Phương vương ấn. Nơi xa, hai đại chân thần cũng là đồng tử co rụt lại. Ngự tỷ, lại là ngự tỷ. Hai ngày trước nghe được Chu Cộng Công dùng hắn ngự tỷ đánh bại Đại Chu Tiên Đế, cũng là như thế sao? Ly Nhận kinh ngạc nói, tốt lực lượng khổng lồ, đây là ngự tỷ lực lượng. Làm sao có thể, ta trước đó còn tưởng rằng là Chu Cộng Công cố ý giấu dốt, coi là Chu Cộng Công ngự tỷ là pháp bảo, cho nên mới lợi hại. Làm sao Vương Hùng cũng có thể. Khảm lưỡi đao cũng là kinh ngạc nói, ngự tỷ lực lượng, uy lực vô cùng, hai đại chân thần cho dù cách rất lợi hại cự ly xa, đều có thể cảm nhận được Đông Phương vương ấn uy lực. Ly Nhận, khảm lưỡi đao nhìn về phía Ly Nhận, xem trước một chút, lão thập tam bọn họ có tỷ vết thần cách, có thể điều động thiên đạo lĩnh vực, không có khả năng không chịu nổi một kích. Đầu tiên chờ chút đã, nếu là cái này ngự tỷ thật như vậy, tà môn, chúng ta lại ra tay. Ly Nhật trầm giọng nói, ta cũng là nghĩ như vậy, ngự tỷ, ha ha. Cái đồ chơi này lại có lớn như thế lực lượng. Khảm lưỡi đao gật gật đầu. Liền thấy, nơi xa ba đại hộ pháp ba cái thiên đạo trưởng ấn trùng thiên. Mỗi một cái đều có thiên tiên điên phong uy lực. Tê không mà đến, giống như trong nháy mắt liền có thể bóp nát Đông Phương vương ấn. Nát, ba đại hộ pháp tất cả đều dữ tợn giống to một tiếng. Vương Hùng lại là mặt lộ vẻ dữ tợn. Giờ khắc này, Vương Hùng toàn lực dựa theo nhân đạo thực lực quốc gia phương pháp thôi động. Đế vương ngự tỷ, thẳng tiến không lùi, không ai địch nổi, thao túng ngự tỷ người. Nhất định phải có thẳng tiến không lùi quyết tâm. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, lấy tay một chút, oanh, ba cái thiên đạo trưởng ấn âm vang sụp đổ mà ra. Cái gì? Ba đại hộ pháp cả kinh kêu lên, làm sao có thể, nơi xa hai đại chân thần cũng không thể tin kêu lên. Đây chính là thiên tiên điên phong uy lực a, Vương Hùng làm sao có thể làm đến trong nháy mắt phá toái. Quá nhanh, hai đại chân thần còn chưa lấy lại tinh thần, Đông Phương vương ấn đã đến sở hữu kiếm thần giáo đỉnh đầu. Bẻ gãy nghiền nát, một đường nghiền nát vô số pháp bảo. Ba đại hộ pháp thiên đạo chi lực, lần lượt trùng kích, lại lần lượt vỡ nát, căn vô pháp tới, chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng. Không, lão tam, lão tứ, cứu mạng, không muốn, oanh, Đông Phương vương ấn hóa thành một ngọn núi lớn, rơi vào Lăng Tiêu thành bên ngoài, cự dưới núi, sở hữu kiếm thần giáo đệ tử, một tên cũng không để lại. Toàn bộ bị nghiền ép xuống, mới vừa rồi còn kêu to vô cùng kiếm thần giáo các đệ tử. Trong nháy mắt thanh tịnh, máu tươi từ Đông Phương vương ấn bốn phía bắn tung tóe mà ra. Tam điều thiên đạo trong nháy mắt vỡ nát mà ra, biểu thị ba đại hộ pháp đã vẫn lạc, hoặc là bọn họ thần cách toàn diện phá toái. Tĩnh, Lăng Tiêu thành dân chúng nhìn ngốc, vừa rồi ngông cuồng vô cùng. Muốn diệt Lăng Tiêu thành kiếm thần giáo đệ tử, đảo mắt không có tiếng âm. Chẳng lẽ bọn họ toàn bộ lúc này mới lập tức mà thôi a. Ầm ầm, toàn thành hoàn toàn tĩnh mịch, có lẽ có duy một thanh âm, cũng là ngoài thành văng khắp nơi máu tươi, còn có cuồn cuộn tiên nguyên, chính phô thiên cái địa tuôn hướng Vương Hùng, hướng về Vương Hùng thân thể mà đến. Hoa lạp lạp lạp, cuồn cuộn dòng máu, giống như đại hà đồng dạng tràn vào Vương Hùng thể nội. Khủng bố như thế tràng cảnh, nhìn vô số đông phương nước bách tính trong mắt, chẳng những không có hoảng sợ, càng nhiều lại là hưng phấn. Đại vương vạn tuế, đại vương vô địch, đại vương, ngoặc kép chấm chấm, bách tính, bách quan kinh hỉ kêu. Bởi vì tràng cảnh này, rất nhiều người đều biết, đó là đại biểu địch nhân đã chết tại đại vương trong tay. Đại biểu đại vương thắng, thắng, nơi xa hai đại chân thần càng không muốn tin tưởng, bởi vì là tất cả tới quá nhanh. Ba đại hộ pháp, thế mà không có chút nào phản kích năng lực. Cái này, điều đó không có khả năng. Hô, khảm lưỡi đao trong nháy mắt đến phụ cận, nhất trưởng đánh ra, oanh. Cự đại Đông Phương Vương ấn, bị khảm lưỡi đao chân thần trong nháy mắt vén bay ra ngoài. Chân thần chi uy vô cùng mênh mông, Đông Phương Vương ấn tại không có phòng bị hạ tung bay. Vương Hùng cũng đột nhiên hai mắt nhíu lại, dò xét vung tay lên. Hô, Đông Phương Vương ấn trong nháy mắt thu nhỏ, chậm rãi bay đến Vương Hùng trong tay. Thực lực quốc gia chi lực vừa mới dùng qua một nửa, nói cách khác, vừa rồi này khủng bố đại ấn, Vương Hùng còn có thể tái sử dụng một lần. Thực lực quốc gia, Vương Hùng mắt lộ vẻ hài lòng. Ầm ầm, cuồn cuộn máu tươi tràn vào Vương Hùng thể nội, lực lượng khổng lồ bị thái cực đồ luyện hóa, bay thẳng đan điền huyết long. Nơi xa, Ly Nhận cũng đến phụ cận, hai đại chân thần xuất hiện, nhất thời dẫn tới bách quan lại là rối loạn tưng bừng. Huyền Hư, Huyền Viêm, Huyền Băng tam đại thiên tiên một trận tê cả da đầu. Vừa mới còn không có cao hứng một hồi, lại tới hai đại chân thần, phải làm sao mới ổn đây? Hai đại chân thần đứng tại vừa rồi Đông Phương Vương ấn rơi xuống phương, nhìn lấy một thịt vụn, không, là thây khô. Máu tươi lại bị Vương Hùng rút ra. Tam đại chân thần, sở hữu kiếm thần giáo đệ tử toàn bộ chết, một tên cũng không để lại, liền chạy trốn cũng không kịp. Không có khả năng, lúc trước Đại Chu Tiên Đế còn có mấy cái thiên tiên, vẫn có thể từ Chu Cộng Công ngự tỷ hạ đào thoát. Lão thập tam bọn họ coi như ngăn không được, sẽ không độn à? Ly Nhận tức giận nói. Có thể nói đến một nửa, Ly Nhận dừng lại, bởi vì Ly Nhận nhìn thấy một số thây khô trên thân. Lại có dây leo, Ly Nhận sầm mặt lại, dò xét vung tay lên. Oanh, thây khô phía dưới, vô số đất đá nhanh chóng bay tán loạn, nhất thời lộ ra dưới đáy phương. Vô cùng vô tận dây leo du động, dày đặc vô cùng, nguyên lai. Vương Hùng cùng Chu Cộng Công khác biệt, Chu Cộng Công chỉ là lấy ngự tỷ đè xuống, hoặc là tồn lấy phóng thích Đại Chu Tiên Đế tâm, mà Vương Hùng khác biệt, Vương Hùng trực tiếp chém tận giết tuyệt, bầu trời ngự tỷ hạ xuống, cơ sở dây leo phong kín đường, nhượng ba đại hộ pháp, một cái không có chạy thoát, nhượng một đám thiên tiên, toàn bộ chết. Vương Hùng, Ly Nhận lửa giận trong quay đầu trông lại, oanh, lại nhìn thấy Vương Hùng quanh thân trong nháy mắt phồng lên một cỗ khí lưu, lại là Vương Hùng thu nạp cuồn cuộn máu tươi tiên nguyên về sau, tu vi lại đột phá tiếp tiên cảnh đệ ngũ trọng. A, cái này thật đúng là cô tu vi đột phá dễ dàng nhất một lần. Thực lực quốc gia chi lực. Vương Hùng nhìn trong tay vẫn như cũ để đó lưu quang Đông Phương Vương ấn, cảm thán nói, hai đại chân thần quay đầu trông lại, tuy nhiên bộ mặt bị hồng quang, lam quang che lấp, nhưng không khó coi ra hai đại chân thần phẫn nộ. Hai đại chân thần dưới sự phẫn nộ, bốn phía hư không đều tải phồng lên, cuồn cuộn lực lượng, nhượng phần lớn đang rung động đứng lên, vô số lăng tiêu thành bách tính lộ ra vẻ hoảng sợ. Bách quan giờ phút này đã bị chân thần khí tức ép tới không thở nổi. Ba đại hộ pháp, cùng chân thần không cách nào so sánh được. Khí tức kia, liền để vô số người có loại tuyệt vọng suy nghĩ. Này khí tức, so vừa rồi Đông Phương Vương ấn khí tức còn lớn hơn. Ép bé vô số người run lẩy bẩy. Bầu trời mây đen dày đặc, mây đen cuồn cuộn xoay tròn. Tựa như hình thành hai cái to lớn vòng xoáy, một cái vòng xoáy để đó hồng quang, một cái vòng xoáy để đó lam quang, tựa như ngày tận thế. Hai đại chân thần là thật giận, cái này Vương Hùng chẳng những giết lão cửu, lão thập sáu, còn tưởng là lấy chính mình mặt, giết lão thập tam, lão thập tứ, lão thập ngũ, ha ha, hai vị chân thần rốt cục chịu đi ra. Vương Hùng tay nâng lấy Đông Phương Vương ấn trầm giọng nói. Đông Phương Vương ấn bên trong còn có một nửa lực lượng. Một lần bách tính lực lượng thu thập là có chu kỳ, ít nhất phải các loại một ngày thời gian. Tài năng thu thập lần thứ hai, Vương Hùng giờ phút này nâng Đông Phương Vương ấn, đề phòng nhìn về phía hai đại chân thần. Vương Hùng, người giết ta kiếm thần giáo đệ tử. Thật đúng là không có không nương tay a. Khảm lưỡi đao lạnh giọng nói ra. Khảm lưỡi đao chân thần. Ha ha, lời này của ngươi liền kỳ quái. Cô không có không nương tay. Như cô không có phần này năng lực, tam đại kiếm thần giáo hộ pháp sẽ đối với cô lưu thủ sao? Vừa rồi, hai vị hẳn là cũng nghe được. Hắn muốn giết hại Đông Phương nước sở hữu con dân. Hai vị chân thần liền làm nhìn lấy. Hai vị là chân thần, có đời thiên phù hộ thương sinh chi trách nhiệm, trơ mắt nhìn lấy Đông Phương quốc tử dân bị toàn bộ giết hại. Hừ, hai vị quên chính mình trách nhiệm cũng liền thôi. Cô như nhớ kỹ không tệ, tại cô động thủ trước đó, cô từng đối hai vị hỏi qua, có thể nguyện dắt đi này ba con chó điên. A, hai vị chân thần thờ ơ, làm sao, cô làm thịt chó điên, hai vị chân thần lại nên vì ba con chó điên làm chủ. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía hai đại chân thần, làm can, khảm lưỡi đao chân thần nhất thời một tiếng gầm thét, hung uy bắn ra bốn phía, lực lượng kinh khủng trùng kích lăng tiêu thành kết giới. Liền thấy lăng tiêu thành kết giới một trận mãnh liệt đong đưa. Tựa hồ tùy thời vỡ nát, vô số quan viên nhất thời co rụt đầu lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm can, buồn cười, Đông Phương nước cung phụng cũng không phải hai vị chân thần. Cô đơn đối với hai vị lấy lễ nói nói, đã đầy đủ, lại giết chó trước đó, đã thông báo hai vị chân thần. Bây giờ, cẩu tử. Là bởi vì các ngươi không có dắt đi. Hừ, ba đại hộ pháp chết. Các ngươi có tư cách gì chỉ trích cô? Vương Hùng trừng mắt quát. Huyền Hư, Huyền Băng, Huyền Viêm ba người nhất thời lộ ra đắng chát. Đại vương tại sao có thể có lớn mật như thế tử? Hai đại chân thần a, cái này là chân thần a. Chính mình lần này muốn xong đời. Cái này hoàn toàn là chọc giận chân thần a. Chết chắc, chết chắc. Hai đại chân thần cũng bị Vương Hùng kích thích hỏa khí. Chỉ trích người lại như thế nào? Khảm lưỡi đao lạnh giọng nói. Còn chưa thấy qua một người quốc quân người lớn lối như thế. Chính mình có thể là chân thần. Dám đối với mình làm càn. Này là muốn chết. Mà Vương Hùng trong mắt tự nhiên không có e ngại. Chân thần lại như thế nào? Kiếp trước chính mình lại không phải là không có giết hại qua chân thần. Vương Hùng mặt lộ vẻ ngoan sắc. Hôm nay, hai đại chân thần đến cũng là đến gây chuyện. Để cho mình ủy khuất cầu xin tha thứ. Nằm mơ, huống chi mình còn có một cỗ thực lực quốc gia. Tuy nhiên lực lượng yếu kém. Nhưng, cũng không phải là không có một tia phần thắng. Ly nhận. Khảm lưỡi đao cùng Vương Hùng ở giữa. Nhất thời dương cung bạt kiếm, sao vị mười phần. Hai đại chân thần nhìn lấy ba đại hộ pháp chết, lại bị Vương Hùng sặc. Giờ phút này chỗ nào nguyện ý thiện. Lần này nếu là cứ như vậy thôi, không nói kiếm thần giáo uy thế, liền chính mình hai đại chân thần mặt mũi hướng chỗ nào đạt. Hừ, ngươi cho rằng dùng cái này ngự tỷ liền có thể đối kháng thần. Buồn cười, thần vừa rồi nhất trưởng liền tung bay ngươi ngự tỷ, nó lớn bao nhiêu uy lực. Ha ha ha, ngươi cho rằng thần cùng lão thập tam bọn họ một dạng. Khảm lưỡi đao chậm rãi phù không, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Chân thần muốn động thủ, hư không đều tại chấn động, toàn bộ Lăng Tiêu thành đều đang run rẩy. Cự khuất hết, Vương Hùng một tiếng gào to, lớn, lớn, đại vương. Cự khuyết mặt lộ vẻ hãi nhiên bay đến phụ cận. Cự khuyết giờ phút này cũng là không ngừng mạnh nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Hiển nhiên cự khuyết cũng không nghĩ tới đại vương như thế có thể tải hỏa a. Cái này mẹ nó, cùng chân thần làm, đây chính là chân thần a, đại biểu thiên nhất dạng tồn tại a. Này ngự tỷ cũng vô dụng đi. Hóa kiếm, Vương Hùng trầm giọng nói. Cự khuyết muốn khuyên nhủ Vương Hùng, nhưng nhìn đến Vương Hùng này lạnh lùng ánh mắt, nhất thời giật mình, đến miệng một bên lời nói toàn bộ rụt về lại, thân hình thoát một cái, hóa thành cự khuyết kiếm rơi vào Vương Hùng trong tay. Vương Hùng tay trái nâng Đông Phương Vương ấn, tay phải nắm lấy cự khuyết kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn lên trên trời. Hai vị chân thần, hiện tại đi, còn kịp. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía hai đại chân thần. Hai đại chân thần phát phì cười. Cái này Vương Hùng, đầu hắn điên hay sao? Lúc này, còn dám uy hiếp chúng ta? Người nào hiện tại trốn còn kịp? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.